Cấm huyết hồng liên, chương 388, sát lệnh. Góc truyện audio.com. Đây là do bổn tọa tại 1500 năm trước, trong một cái thượng cổ di tích tìm được, đọc hết sách cổ mới tìm được phương pháp sử dụng nó. Hy Đồ Ân đắc ý cười, nói: "Huyết yêu mãnh có hai tác dụng, một là huyết khế chi đan, nhỏ máu tươi của chủ nhân, để cho người bị khống chế uống nó. Khi đan dược tiếp xúc với máu sẽ hóa thành vô số yêu mãnh mà mắt thường không nhìn thấy được. Nó sẽ bám vào não và trái tim của ngươi mà mọc rễ sinh trưởng. Từ đó về sau, chỉ cần ngươi đối với ta có ác ý, liền biết được cái khổ của phệ não, liệt tim, ta chỉ cần một ý niệm, cũng có thể giết ngươi ở ngoài ngàn dặm. Cả đời này, ngươi đều bị ta điều khiển, không thể nào thoát khỏi." Dịch Vân nghe vậy hết hồn, cùng lúc một uy áp thật lớn đập tới, khiến hắn không thể động đậy, thân thể như bị một cổ lực lượng vô hình giữ lấy. Cùng với tư thế nằm ngang trôi nổi đến trước mặt Hy Đồ Ân. "Ngươi không cần lo lắng, ngươi cùng với một con chó thì rất khác nhau, ngươi vẫn có được ý thức của bản thân, tuổi thọ, tu vi không hề bị tổn hại, chẳng qua là không cách nào kháng cự ta mà thôi. Từ đây ta là chủ, ngươi là nô, trở thành cánh tay trung thành đắc lực của ta, đây cũng là vinh quang đối với ngươi." Hy Đồ Ân nhỏ một giọt máu lên huyết yêu mãnh, lập tức một cái hồng quang phát ra chói mắt, huyết khế đã mở, tất cả cấm dược đối với tất cả cửu tinh ma vũ tu giả đều có tác dụng. Cách dùng lợi nhất, hẳn là cho một gã đạt tới bát tinh đỉnh phong dùng. Đan dược chỉ có một viên, dùng xong là hết, vô cùng chân quý. Từ khi bổn tọa có viên thuốc này, vẫn cất trong người, không dám dùng, cho đến khi ngươi xuất hiện, nghe qua sự tích của ngươi, điều tra kinh nghiệm ngươi trải qua, nhưng cho dù là như vậy, ta vẫn luôn chần chừ. Nhưng mà, khi thấy ngươi trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, tu vi có thể từ lục tinh đỉnh phong, liên tiếp vượt qua ba cấp, cho đến bây giờ là thất tinh cao cấp lĩnh vực, còn trẻ như thế, tiến cảnh như vậy, còn có thiên phú đều là vạn năm có 102 kỳ tài. Tương lai cảnh giới tinh vực sẽ là đương nhiên, điều này khiến bổn tọa không có lý do không ban thưởng cho ngươi viên huyết yêu mãnh này. Ngươi thật sự có tư cách trở thành kiếm trên tay bổn tọa. Giết tất cả những người dám đối đầu với bổn tọa, đan dược đỏ hồng như máu, di động đến trước mặt Dịch Vân, hắn vừa không thể động đậy, ngay cả hô hấp còn cảm thấy khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng lúc càng đến gần. "Vừa rồi, bổn tọa kiên nhẫn nói nhiều như vậy, chẳng qua là để ngươi hiểu rõ vụ án Ái Đạt Trấn năm đó. Là ta có khổ tâm bất đắc dĩ, làm ngươi xuất hiện tâm ma, hiện nay Khoa Lạc Lý cùng Thanh Lôi Đoàn toàn bộ chết hết. Ta cũng không truy cứu tội lỗi của ngươi, ngày sau ngươi nên tận tâm tận lực, làm cho tốt chuyện mà bổn tọa giao cho. Cả đời này đi theo bổn tọa thôi." Hơn 10 ma pháp trận hư không xuất hiện, dùng hợp lẫn nhau, bao quanh Dịch Vân, cùng lúc đôi môi mím chặt của hắn bị một cái bàn tay bóp mà mở ra. Huyết yêu mãnh giống như máu tươi, lập tức bay vào trong miệng, ở trong cơ thể hắn tan ra. Sau một phút, vô số tơ nhện rất nhỏ chui vào mạch máu, lưu thông theo mạch máu, giống như là cuồng phong. Bắt đầu khởi động mạnh mẽ trong cơ thể hắn, dưới sự điều khiển của Hy Đồ Ân ma trận trong nháy mắt chia ra làm hai. Một cái chạy vào tim, một cái chạy vào não, huyết yêu mãnh như tơ nhện li ti mới vừa tan vào mạch máu. Liền phía chia thành những sợi nhỏ, mạch máu toàn thân Dịch Vân, như là con sông lớn, chúng mau chóng di chuyển ở trong đó. Chỉ cần để chúng tiền vào não và tim bám trụ thì huyết khế được thành lập. Kết quả thật khó mà nghịch chuyển. Môn La gấp đến đầu muốn bốc lửa. Dịch Vân chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kết quả cực xấu kia phát sinh. Không có cách nào ngăn cản. Đồ sát Ái Đạt Trấn. Diệt tộc của hắn, kẻ chủ mưu phía sau. Thế nhưng hắn phải dùng cả đời này hầu hạ cho hắn. Trở thành kiếm nô của hắn. Con chó của hắn, Dịch Vân như thế nào lại cam tâm? Không cam lòng, thật không cam lòng mà. Trước giờ từng bước đi tới, hoàn toàn là vì cái gì?